Em gái cưng của Ngũ Đại Tài Phiệt. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao nói cho mày biết tao là Anna, là minh tinh thuộc tập đoàn PMB. Tương lai sau này tao sẽ là Phượng Hoàng Phu Nhân. Mày liệu hồn mau xin lỗi tao, nếu không thì mày đừng mơ sống yên ổn ở thành phố S này. Anna chỉ thẳng vào mặt Ngọc Băng kiêu ngạo nói. Tôi sợ quá cơ. Chưa biết ai sẽ sống không yên ổn đâu nhé bà cô già. Chỉ dựa vào thân hình chỉnh sửa của bà cô đây mà dám tự tin có thể lọt vào mắt xanh của anh. Ngọc Băng chưa kịp nói xong thì bị một cái tát của Anna giáng xuống mặt. Tình huống bất ngờ khiến cho Ngọc Băng không kịp phản ứng. Mà té ngã xuống sàn. Anna, quản lý của Anna thấy cô ta đánh Ngọc Băng thì kinh hãi. Cô ấy không hiểu sao trong lòng cảm thấy bất an. Ngọc Băng bị Anna tát rất mạnh vào mặt khiến mặt cô sưng đỏ lên. Môi thì rỉ máu vô cùng đau. Từ lúc sống với thân phận thiên kim đại tiểu thư Phượng Hoàng gia thì trừ lần trước bị Kiến Văn đánh ở bữa tiệc đính hôn. Còn từ trước đến bây giờ cô luôn được ba mẹ và các anh luôn hết mực yêu thương. Che chở, xem cô như là bảo bối mà nâng niu cưng chiều. Vì thế mà ba mẹ cùng các anh chưa bao giờ dám nặng lời hay đánh đòn cô dù cô có làm sai. Vậy mà một cô minh tinh mới nổi như Anna lại dám ra tay đánh cô. Vừa lúc này cánh cửa phòng mở ra. Phượng Hoàng Trấn Phong vừa từ cuộc họp trở về. Anh vừa đặt chân vào phòng thì nhìn thấy cảnh Ngọc Băng ngồi dưới sàn nhà. Khuôn mặt xinh đẹp của cô một bên má bị sưng đỏ lên. Môi thì rỉ máu làm Phượng Hoàng Trấn Phong vô cùng tức giận mà trừng mắt với Anna khiến cô ta cảm thấy hoảng sợ. Tay chân run rẩy khi thấy ánh mắt thể hiện sự tức giận của anh. Ngọc Băng thấy anh vào thì ngay tức khắc nhào vào lòng anh tỏ vẻ đáng thương. Ủy khuất cất tiếng. Anh hai, bà cô đó đánh em. Cô ta vô duyên vô cớ đánh em. Anna vừa nghe Ngọc Băng gọi Phượng Hoàng Trấn Phong một tiếng. Anh hai. Thì cô ta giật thót mình, đứng bật động tại chỗ, mặt mày trắng bệch không còn giọt máu. Lần này thì xong rồi, người cô ta đánh chính là thiên kim đại tiểu thư cành vàng lá ngọc của Phượng Hoàng gia. Là em gái cưng của năm người đàn ông quyền lực được mệnh danh là ngũ đại tài phiệt. Anna sợ hãi đến không nói được gì thì quản lý của cô ta đã nhanh chóng quỳ xuống trước mặt Phượng Hoàng Trấn Phong cầu xin. Phượng Hoàng Tổng. Xin ngài hãy bỏ qua cho Anna. Con bé còn trẻ người non dạ. Không biết vị tiểu thư đây là em gái vàng ngọc của ngài nên đã đắc tội. Phượng Hoàng Trấn Phong lạnh lùng nhìn bọn họ nhưng không nói gì mà đợi trợ lý Nhật Nam đem túi đá lạnh đến đắp lên vết sưng đỏ cho cô. Sau đó, anh liền lấy điện thoại ra rồi gọi cho ai đó. Lạnh lùng cất tiếng. Tôi cho cậu 10 phút ngay lập tức vác xác đến đây cho tôi. Chưa để ngược đầu dây bên kia hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì anh đã ngắt máy. Để lại người đàn ông nào đó nhìn vào màn hình điện thoại đen kịt mà trong lòng thầm mắng chửi anh. Chưa đầy 10 phút thì cánh cửa phòng một lần nữa được mở ra. Bước vào là một người đàn ông ngũ quan. Khuôn mặt hoàn mỹ. Không một góc chết. Và người đàn ông đó chính là ông Hoàng làng giải trí Huyết Cửu Đình Phúc. Cách Trương.